Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, viên viên hai càng, nói lên ba ta, hắn ở pháp luật trên ý nghĩa đã xác nhận tử vong. Hắn tử vong nhận định thư, ở tháng trước pháp viện mới vừa cấp phán xuống dưới, về phần hắn chết không chết, ta thực cũng không biết, nghe ta mẹ cùng ta nói, ba ta trước kia ở một nhà ngày xí làm phiên dịch. Sau này cùng một cái vân nam nữ nhân xem đôi mắt. Còn cùng nhân gia lại sinh một cái nữ nhi, viên viên, hắn rất thương yêu viên viên, nhưng là thậm chí không chịu phân một nửa yêu cho ta. Viên viên năm sáu tuổi thời điểm, hắn còn tại, sau này hắn liền mang theo viên viên, cùng hắn ở bên ngoài dưỡng cái cô gái này chạy, liền ba hắn mẹ, chính là ta ra ra cùng nãi nãi cũng không biết thượng chỗ nào rồi. Lúc hắn đi, Lục Tung đem mẹ ta này nằm ở trong khách sạn làm người phục vụ trưởng ca kiếm tiền. Tiểu phí toàn bộ đều cầm đi, trong nhà bị hắn phiên một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có còn lại, trong sổ tiết kiệm tiền cũng toàn bộ thủ đi rồi. Ta tồn tiền mừng tuổi tiểu chư dành tiền quán nhi, cũng bị hắn đập nát, ta cùng mẹ ta, trong một đêm, nghèo rớt mồng tơi. Hắn thậm chí không lo lắng lưu một điểm, lại càng không lo lắng chúng ta hai người tương lai cần nhờ cái gì cuộc sống. Dù sao từ đây về sau, ba ta người này, liền tính là không có, mất tích, ai chẳng biết nói hắn trong đầu nghĩ cái gì, không thích ta cùng mẹ ta, ly hôn đoạn tuyệt quan hệ còn chưa tính, ở hắn mất tích rất nhiều năm về sau, ta còn là trung học thời điểm tìm người bắt cóc ta. Quản ta mộ mộ ông ngoại vơ vét tài sản đòi tiền. Kia một lần, ta thiếu chút nữa liền nhân bị ô chết ở bánh trong xe. Ta biết là ba ta can sau, được rất nặng hậm hực chứng. Bác sĩ đều nói chữa khỏi hy vọng thật nhỏ. Ta mộ mộ cùng ta nói lên thời điểm mà ni còn nói. Đương thời ta bệnh phát, cầm đau muốn tự sát thời điểm. Ta ra ra nãi nãi liền ở bên cạnh xem tivi. Bọn họ đối ta không quan tâm, thật giống như ta chính là trong cái phòng này một luồng không khí. Tuy rằng này đó, ta đều không nhớ rõ, lại đều là không tranh chuyện thực, bởi vì ta chính mình cũng có viết nhật ký thói quen. Mở ra nho nhỏ trong ngăn kéo, xem trước kia dùng non nớt bút tích ghi lại nhất cọc cọc chuyện cũ. Trong lòng đau xót thật là khó có thể mặt bình, hậm hực chứng. Ta là không dược mà càng, bọn họ đều nói là ta mẹ tỉ mỉ chăm sóc cùng khai đạo. Nhưng ta sống sót, hơn nữa một lần nữa đứng lên mặt đối cuộc sống, cho nên tâm tính ta so với người bình thường phải kiên cường một ít. Ta ông ngoại nói, duy nhất có thể trừng phạt ba ta loại này lương tâm cấp cầu ăn nhân, thì phải là chờ hắn mất tích nhất định thời điểm money trực tiếp nhường pháp viện phán định hắn. Chết. Chỉ cần hắn ở pháp luật trên ý nghĩa đã chết, kia hắn liền vĩnh viễn không thể sống dưới ánh mặt trời. Ba ta lần này lại muốn đòi tiền. Vẫn là nói, hắn liền tiền đều không muốn, đã nghĩ muốn ta tử. Ngón tay ta đầu nhẹ nhàng khấu một chút bằng da sofa mặt ngoài. Nội tâm đặc biệt yếu ớt, ba ta hận ta, ta biết, hắn hiện tại không có thân phận, đừng nói tọa phi cơ xuất ngoại. Liền ngay cả động xe đều làm không xong. Hơn nữa, năm đó hắn bắt cóc ta, ông ngoại đã cứu ta, hắn một phân tiền đều không lấy đến, hắn đã đến sơn cùng thủy tận, tiền đều tiêu xài xong rồi. Hắn hiện tại, vừa muốn bắt đầu trả thù chúng ta mẹ con, ta ông ngoại hắn đem chúc ký bỏ vào ống thẻ chung. Ta cựu cựu hai tay nâng ống thẻ. Giống như là cầm tiến cống cấp thái thượng hoàng cống phẩm giống nhau. Hai tay cử vào thư phòng phóng hảo, kia chỉ màu trắng vành mắt nhi tú mắt nhi chim nhỏ chính mình ngoan ngoãn phi vào trong lồng. Lung môn còn mở ra, ta mở thuận tay nhất chạc lung môn liền đóng lại, chim chóc rất cơ trí, ở trong lồng thượng lủi hạ khiêu, giống như ở tranh công. Được rồi, đừng náo. Lập tức hữu hảo ăn, ta cấp Quỳnh Nhi, nhìn xem cánh tay, ông ngoại lườm liếc mắt một cái kia chỉ sinh động đáng yêu tú mắt Nhi. bàn tay rộng mở ở cánh tay của ta thượng nhẹ nhàng xoa bóp. Xem thủ pháp cũng không tệ, đỉnh lão luyện, chỉ là cánh tay của ta thật sự rất chết lặng, hoàn toàn không có cảm giác. Hắn kia một đôi tang thương ánh mắt giống như nhìn thấu thế gian trăm thái. Cũng rất sủng nịch nói với ta, Quỳnh Nhi, người như thế, người cũng đừng quản hắn kêu ba. Hắn có thể là tưởng quản ngươi sống tạm bợ đi. Viên Viên là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội, nàng có lẽ xảy ra chuyện cái gì? Nàng muốn bắt mạng của ta cứu hắn nữ nhi, dựa vào cái gì? Viên Viên hồi nhỏ liền khi dễ mẹ ta. Ta trong nhật ký đều nhớ kỹ đâu, loại này hùng đứa nhỏ trưởng thành, có thể thành cái gì người tốt. Ta Tác Phong theo trên sofa đứng lên, ta này cơn tức không phải hướng về phía Viên Viên. Viên Viên khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện khi dễ mẹ ta, cũng là không tính nghiêm trọng, nhưng là ta chính là khí bất quá, đồng dạng đều là hắn đứa nhỏ. Vì sao ta cùng mẹ ta, sẽ bị hắn như vậy đối đãi? Hắn không nuôi ta, không dạy ta, mặc kệ ta cho dù, vì sao còn muốn tới lấy đi ta sinh mệnh. Nghĩ đến đây, ta tâm không hiểu có rút đau đớn. Cho nên, nhân có đôi khi liền là như vậy, luôn nghĩ một đằng nói một lèo. Vân Hương, đem lồng chim đưa đến trên ban công treo, đi nấu cái trứng gà đi. Ta Mộ Mộ sắc mặt trầm xuống dưới. Phân phó ta mợ đi làm việc. Hữu lực bàn tay nhẹ nhàng liền đem ta cấp túm trở về trên sofa. Liền tiếp tục cho ta vuốt ve chết lặng cánh tay. Ngươi để ý hắn làm gì? Hắn mấy năm nay làm việc xúc sinh cũng không như. Có ông ngoại ở, còn có thể nhường hắn đem ngươi cấp hại bất thành. Ngay từ đầu, cánh tay của ta còn không cảm giác gì chi giác. Theo ta ông ngoại này mấy thông vuốt ve, ta đã có thể cảm giác hắn thô ráp lòng bàn tay. Truyền đến ấm áp, ta chậm rãi nhắm mắt lại, nhường nước mắt tất cả đều cấp lùi về đi, cười cười nói, ông ngoại, ta chỉ biết ngài lợi hại nhất, đúng rồi, kim tầm cổ, đến cùng là cái gì cổ a? Ta ông ngoại chính là cái minh bạch nhân, biết ta ở nói sang chuyện khác, ta hỏi hắn mấy vấn đề này, thật giống như có thể đem hắn tổ truyền biết đến kiến thức cùng tuyệt sống đều truyền cho ta giống nhau. Thực nguyện ý cùng ta giảng này đó, hắn cho ta giảng nói, kim tầm cổ chẳng phải hạ ở trong thân thể ta, mà là này hạ cổ nhân ăn đến trong bụng bản mạng cổ chính là kim tầm cổ. Hạ cổ nhân có bản mạng kim tầm cổ, muốn hại nhân liền dễ dàng hơn, bởi vì kim tầm cổ cùng băng tầm cổ là miêu cương hai đại tề danh cổ trùng. Đều có thể giết người cho vô hình, ta chung cổ độc. Chính là hạ cổ nhân lợi dụng ta thân nhân huyết làm môi giới. Còn có ta ngày sinh tháng đẻ cùng tính danh, viễn trình cho ta hạ cổ. Nghe đến đó, ta sờ sờ ta chính mình ngực, nhíu mày, nói ta như vậy trong thân thể, là có ký sinh tiểu sâu. Kia nhiều lắm ghê tởm a, người đứa nhỏ này, đánh tiểu cứ như vậy, dũng khí chân, cũng không sợ bị hại tử. Thăm ghê tởm, ta ông ngoại buông ra tay của ta cánh tay. Sáng sủa cười cười, lại nghĩ đến cái gì? Có chút thất vọng, người trời cho có thể sánh bằng người cữu mạnh hơn nhiều. Nếu lúc trước không thả ngươi đi hỗ thượng đọc sách, có lẽ ngươi có thể kế thừa ta y bát. Ta nhìn thấy ta mợ bưng trứng gà đi lại. Vội vàng một bàn tay ôm ta mợ cánh tay nói, ông ngoại, ta học không xong ngài kia một bộ. Có thể cùng ta mợ học chung y a, đến lúc đó ở trong phố nhỏ quải thầy thuốc phòng khám. Không có việc gì thời điểm liền bồi ngài đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch ta đánh giá. Ta nói ngọt bản sự, là ta mẹ di truyền, nhưng là, ta nói nhưng là lời nói thật, ta là thật tâm thực lòng tưởng cùng ta ông ngoại một khối qua. Ta một câu này nói, đem ta mợ cũng chọc cười. Nàng che miệng nở nụ cười một lát, nói, ta đây cửa này châm cứu tuyệt sống còn có nhân học. Ba, này trứng gà là cho Quỳnh Nhi ăn sao? Nàng sáng sớm thức dậy đến bây giờ, đều không thế nào ăn cái gì. Bụng rỗng ăn trứng gà không làm gì được rồi. Không có thể ăn, này không phải dùng để ăn. Ta ông ngoại trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu cảm. Hắn cầm trứng gà, lột xác đưa cho ta. Hắn cho ta vào phòng, cởi bỏ y khấu ở ngực địa phương cúi xuống đến hồi lăn lộn. Nói là loại này biện pháp có thể trước đem một phần cổ trùng hấp xuất ra. Bất quá này không phải tân sinh trứng gà, cho nên hiệu quả không tốt, chỉ có thể tạm thời khắc chế cổ trùng phát tác. Mặc dù là dùng tân sinh trứng gà lăn qua, cũng khó bảo ta trong cơ thể không có khác cổ trùng. Hiện tại chỉ chờ người kia chờ không kịp chính mình xuất hiện. Đến lúc đó quản hắn muốn giải dược, tài năng cho ta giải độc, ta dựa theo ta ông ngoại biện pháp, dùng trứng gà nếm thử đem cổ trùng cấp hấp xuất ra về sau. Bắt nó phủng ở trong lòng bàn tay, cảm giác đi qua, nó giống như bành trướng một chút, so với vừa mới lấy tiến khách phòng giữa phòng ngủ còn muốn lớn như vậy một ít. Ta đem trắng như tuyết trứng gà mang đi ra ngoài, ta ông ngoại tiếp nhận trứng gà, tiện xe liền thượng ban công, ta đi theo hắn mặt sau, tận mắt thấy hắn đem trứng gà bỏ vào điều trong lòng. Ta ông ngoại một bên phóng trứng gà thời điểm, một bên còn thì thào cùng Tú Mắt Nhi nói chuyện. Hôm nay coi như chịu khó, này coi như là ta thưởng ngươi, lần sau cũng muốn như vậy chịu khó, biết không? Kia chỉ nhìn giống như bé bỏng hoạt bát Tú Mắt Nhi nhìn đến trứng gà sau. Ánh mắt một chút trở nên lợi hại đứng lên, giống như một cái cao tường ở phía chân trời trong lúc đó hung ưng giống nhau. Tiểu gia hỏa này liền như vậy nhẹ nhàng chắc mở mỏng manh một tầng lòng trắng trứng. Bên trong không có lòng đỏ trứng, tất cả đều là một cái lại một cái hồng nhạt làm chung mang theo hắc ti sâu. Xem này đó dài nhỏ sâu trong suốt mấp máy thân mình. Ta thực sự điểm ghê tởm cảm giác, nhưng là đối với Tú Mắt Nhi mà nói, có lẽ chính là một chút làm cho người ta hưng phấn bữa ăn ngon. Nó nho nhỏ điều miệng nhất chắc ăn chính hoan. Thật giống như nhấm nháp một chút mỹ vị món ngon giống nhau. Ôi, Quỳnh Nhi, người bả vai không đau sao? Còn chưa có đi bệnh viện đánh thạch cao a? Liền như vậy vài cái vuốt ve, không hữu hiệu ta ông ngoại xoay người lại, phát hiện ta còn tại, hắn nhìn lướt qua ta cánh tay hỏi ta, ta lúc này tài cảm giác một trận thứ ma đau đớn truyền đến. Thiếu chút nữa không đem ta đau ngất xỉu đi, ta đổ trừ một ngụm khí lạnh, gật gật đầu, nhường ta cựu cựu lái xe đưa ta đi bệnh viện, đến cửa bệnh viện thời điểm, ta đã đau đầu đều phải nổ tung. Trên chỗ phó lái ra đệm, bị ta cắn răng sinh sôi khu phá một cái động, cũng mất đi ta chịu đựng đau không hô lên đến, này dọc theo đường đi đều thực cận lợi, ở trong thế giới của ta, tràn ngập gián đoạn tính hắc ám cùng mơ hồ, ta quanh mình vật thể cảm giác năng lực giảm xuống rất nhiều. Chính là cảm thấy chính mình giống như tiến nhập rất lạnh thế giới. Lạnh như băng lãnh, nhưng ta biết, có một người ở ôm ta. Vọt vào bệnh viện phòng cấp cứu, tung ở thượng tài, người này hẳn là ta lão cữu. Hắn nhìn đến ta té xỉu, nhất định thực lo lắng ta đi. Ta nghĩ nghĩ, liền liên tư duy đều trở nên thực mỏi mệt, phản ứng cũng trì độn rất nhiều. Đợi đến ở mở to mắt thời điểm, chung quanh một mảnh tối đen, thanh lãnh quần áo ánh trăng chiếu tiến vào, ánh trăng đem cực đại cửa sổ kính khuôn bóng dáng. Khắc ở trên sàn, ngoài cửa sổ mặt cảnh sắc rất xa lạ, không là nhà ta, cũng không phải ta cựu cữu ra, ta hẳn là ở trong bệnh viện nằm viện, phương diện này, là ta tối không quen thuộc phòng bệnh, khác giường giường ngủ đều là không, giống như tạm thời còn không có khác bệnh nhân vào ở. Làm cho người ta cảm giác được vô cùng trống rỗng, hoàn hảo bên tai một tiếng lại một tiếng tiếng ngáy, thập phần vang dội. Cắt qua này quỷ dị yên tĩnh, giảm bớt vài phần nhân ở sâu trong nội tâm khẩn trương cảm xúc. Ta ở hôn ám chung nhìn thoáng qua, ta cữu ở bệnh bên giường đang ngủ, ta tâm thả xuống dưới, vừa định quay đầu đến, tiếp tục ngủ, này ngoài phòng bệnh mặt một lần lại một lần bắt đầu lại một cái kỳ quái nữ sinh kêu tên của ta. Vương Quỳnh, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Trên thế giới này còn có ai hội kêu ta tỷ tỷ? Là Viên Viên sao? Nhiều năm như vậy không gặp, nàng thanh âm thành thục thật nhiều, ta đều nhanh nghe không hiểu. Tỷ tỷ, người mau tới đây, tỷ tỷ, người mau tới đây, ra vẻ Viên Viên lớn lên về sau thanh âm tiếp tục ở bảo ta. Trong lòng ta có chút mau, kìm lòng không đậu theo thanh âm nhìn cửa, cửa đứng một cái màu trắng mơ hồ thân ảnh, nàng thật dài tóc che hai gò má, làm cho người ta nhìn không thấy nàng dung nhan đến, ta tâm khẩu co rụt lại, đẩy đẩy ta lão cữu, hắn cư nhiên không nhúc nhích, thân mình cũng lạnh lẽo mát, ta lão cữu, hắn giống như tắt thở, ta nhịn xuống trong lòng bi thống, phẫn nộ nhìn về phía cái kia nữ nhân, nàng đến cùng là ai, vì sao sẽ ở lúc này xuất hiện tại phòng bệnh giữa. Ta cứu cứu cũng là bị nàng làm hại sao? Cái kia nữ nhân phát ra tiếng cười, kia tiếng cười thê thảm vô cùng, làm cho người ta không rét mà run. Tỷ tỷ, ngươi không theo ta đi, ngươi cứu cứu hắn liền thật sự đi không đi tới, nàng nói xong. Liền theo hành lang nói chạy đi, ta phát hiện dưới giường không có hài, chỉ có thể chân không, dẫn theo đánh thạch cao cánh tay đuổi theo ra đi. Đến cùng phát sinh cái gì? Chỉ có đem Viên Viên bắt đến tài có thể biết. Bệnh viện sàn, là cái loại này lạnh như băng gạch men sứ. Chân trần dẫm nát mặt trên đều có toàn tâm thấu xương hàn ý. Thân ảnh của nàng cứ như vậy mất tích ở tại bệnh viện trong toilet. Ta nhấc chân vùi vào đi. Phát hiện thượng là nhất thủy tinh bột phấn. Này đó thủy tinh bột phấn vừa thấy chính là lọ thuốc nát. Hoặc là ống nghiệm nát thủy tinh cạn bã, ta muốn là thải đi lên, phòng trường nhiễm lên một thân virus, ta thu hồi chân, ánh mắt ở trong toilet đảo qua, còn muốn phòng ngừa mặt sau có người thôi ta, ngay tại trước mắt ta, rửa mặt bồn rửa chung, có một mặc y tá phục nữ nhân, nàng bị ta đưa lưng về phía ta, nửa người dưới bị nhân rõ rõ ràng nhét vào tàu chung xuống nước trong miệng. Kia xuống nước khẩu chỉ có cánh tay phẩm chất, nhân hạ thân cũng không biết là dùng xong biện pháp gì nhét vào đi. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, này, đây là cùng nhau mưu sát a? Máu theo cái cô gái này thân thể, theo màu trắng nhiễm tu tích bồn rửa thượng gạch men sứ. Liền như vậy chậm rãi, một giọt, hai giọt, tam giọt lưu trên mặt đất, này ngoài cửa sổ, sợ ảnh quay vòng. Trên thân cây còn đứng một cái màu đen lão miêu, hoàng chanh chanh ánh mắt xem ta, ta cảm giác phía sau một đạo bóng dáng ở chậm rãi tới gần. Tuy rằng còn đánh thạch cao, lại nhanh chóng liền xoay người chợt lóe, cái kia thân ảnh không thôi thành ta, đổ lên không khí, còn bị ta một cước đá vào trên mông. Lần này, bóng đen là mặt ghé vào tràn đầy thủy tinh bột phấn thượng. Ta chỉ biết sẽ có người tưởng ở phía sau thôi ta, không nghĩ tới thật sự đến, này trên hành lang theo dõi thăm dò, sợ là cũng bị bọn họ phá hủy đi. Cửa sổ miêu bỗng nhiên chấn kinh chạy trốn, ta cũng không chú ý ngã vào kia đôi thủy tinh cặn bã lý là ai. Chỉ thấy đến theo hắc ám trong trời đêm, bay tới đỉnh đầu màu đỏ cỗ kiệu là từ một đám thủ đoàn chân đoàn, một tiếng màu vàng da lông chồn nâng. Cỗ kiệu đằng trước còn cùng phía trước ở rừng cây nhỏ lý gặp được giống nhau. Có cử can phóng pháo, cũng có thổi kèn sona cùng loa, khua chiêng gõ trống đều có. Này đỉnh cỗ kiệu, liền như vậy xuyên qua nhắm chặt cửa sổ, rơi xuống toilet thượng, OCV by Love Dio, hết chương.